Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 211, hội nghị bàn tròn. Phương này nguyên thế giới bên trong, cũng không nhân tộc, trên cơ bản đều là cái khác mặt trời thuộc tính chủng tộc. Loại này đặc thù đại giới, không hề nghi ngờ, chính là kim ô loại này mặt trời thuộc tính sinh linh thiên đường. Ra, ta có thể hay không đợi ở cái thế giới này a? Khương Tiểu Ngư kế thừa là thái âm thể chất, phụ thân của nàng cũng không phải là hỗn độn thể, cho dù là thái dương thể cùng thái âm thể sinh ra hậu đại cũng không biết đều là hỗn độn thể. Ở loại này đại giới bên trong, Khương Tiểu Ngư thái âm thể chất trời sinh liền biết bị mặt trời đại đạo áp chế, nhường nàng luôn luôn cảm giác rất khó chịu. Đang khó chịu ngươi cũng phải đợi cho ta xem như một hồi thí luyện. Khương Đồng cũng sẽ không nuông chiều Khương Tiểu Ngư. Liền như vậy, Khương Đồng mang theo Khương Tiểu Ngư chậm rãi thăm dò phương thế giới này. Thuần dương đại đạo nồng đậm, tạo ra sinh linh đều là mặt trời thuộc tính, hoàn toàn không gặp được cái khác thuộc tính sinh linh. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, phương này nguyên thế giới phát triển được có chút dị dạng. Âm dương không cân bằng, cái khác đại đạo pháp tắc bị áp chế, cũng không hoàn mỹ. Loại này nguyên thế giới trên cơ bản không có lãnh chúa quản lý, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ thành trời sinh hồn nguyên sinh mệnh đồ ăn. Mặt trời đại đạo cực hạn cũng như vậy sao? Hay là một đạo sinh vạn đạo, vạn vật cân bằng? Khương Đồng ở trong lòng suy tư. Ở hoàn mỹ đại giới bên trong, hắn trưởng quản minh giới địa phủ, lĩnh hội thái âm đại đạo. Thê tử Khương Đình Đình lại là thái âm thể, hắn đối với thái âm đại đạo cảm ngộ cũng không yếu. 10 năm, 100 năm, 1000 năm, 1000 năm, đại đạo sinh âm dương, âm dương diễn hỗn độn, hỗn độn dựng vạn vật, lấy đạt tới cân bằng. Một đạo đỉnh điểm phải làm có thể diễn vạn đạo, ta đạo làm chủ, vạn đạo cân bằng. Đi lại ở phương này nguyên thế giới bên trong sau mười mấy vạn năm, Khương Đồng từng bước minh ngộ, ánh mắt của hắn dần dần sáng ngời lên. Hắn nhìn thấy con đường phía trước. Cuối cùng, Khương Đồng hóa thành một vòng sáng chói thái dương, dung nhập phương này nguyên thế giới bên trong. Khởi nguyên đại lục bên trên, một vực bên trong, thánh hoàng tử ở cùng một cường đại quốc độ quốc chủ đại chiến. Tôn kia quốc chủ đã là cái này một vực bá chủ, chỉ kém cuối cùng nhảy lên liền có thể đột phá thần vương cảnh, thành tựu hồn nguyên cảnh giới. Hồn nguyên cảnh mới phải cái này khởi nguyên đại lục thượng chân chính cường giả, cơ bản không hiện tại thế tồn tại. Loại này cấp bậc khủng bố đại chiến, động thì băng diệt vô tận núi sông. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện một tôn vượn loại cường giả, tôn kia quốc chủ cũng là rất kinh ngạc. Giữa song phương thực lực chênh lệch cũng không lớn. Một trận chiến này tiếp tục thật lâu, toàn bộ giới vực đều chấn động không thôi. Mà tương tự tràng cảnh còn tại khởi nguyên đại lục bên trên những nơi khác trình diễn. Mạnh Thiên Chính cũng tại cùng một phương cường giả kịch chiến. Dung chuyển một vực gió mây, Giao Quang, Xuyên Anh, Thiên Giác Nghĩ, Đạo Nhất đám người cũng tại thăm dò chinh chiến. Bọn hắn trên cơ bản đều lựa chọn lấy chiến nuôi đạo, đi trong chiến đấu đột phá con đường. Khởi nguyên đại lục bên trên dần nổi phong vân, mà bọn hắn khí cơ đều bị Nam Cung Trấn che lấp. Nếu không phải chạm mặt, cho dù là những lãnh chúa kia cũng vô pháp biết thánh hoàng tử đám người tồn tại. Thời gian đang trôi qua, dần dần, trăm ngàn vạn năm thời gian thoáng qua mà qua. Phương kia dương viêm nguyên thế giới bên trong, ở tháng năm dài đằng đẵng đến nay, đại đạo pháp tắc hướng tới cân bằng, từng bước sinh ra cái khác thuộc tính sinh linh, toàn bộ nguyên thế giới bắt đầu đi hướng như thường, không ở một đạo mà tôn, làm phương này nguyên thế giới vạn đạo cân bằng một khắc đó, toàn bộ thế giới đều bị luyện hóa, mà Khương Đồng cũng tại một khắc đó bước vào tiên đế lĩnh vực. Chứng được đại la, ở phương thế giới này bên trong, chính là hồn nguyên sinh mệnh. Đương nhiên, cái này trăm ngàn vạn năm tháng đến nay, khẳng định không chỉ Khương Đồng có cơ duyên, có thể đột phá. Thiên Giác nghĩ, Mạnh Thiên Chính, Thánh Hoàng tử đám người, ở cái này trăm ngàn vạn năm năm tháng đến nay, đều có cơ duyên của mình, có thể đột phá đến tiên đế lĩnh vực. Trăm ngàn vạn năm đến, Nam Cung Trấn một mực tại cùng phương này đại giới bản nguyên đại đạo chống lại. Mà ở cái này tháng năm dài đằng đẵng đến nay, người tu hành bên trong bảy vị lãnh chúa, trời sinh hồn nguyên sinh mệnh năm vị lãnh chúa, mấy trăm thủy tổ, cũng từng bước phát hiện dị thường. Cái kia khởi nguyên đại lục bên trên, người tu hành bên trong đột nhiên thêm ra mấy tôn hồn nguyên sinh mệnh. Này làm sao có thể ẩn giấu được tai mắt của bọn hắn? Không tính được tới đi qua sinh linh, là bị người xuất thủ che lấp sao? Bản nguyên đại đạo dị động, phải chăng cũng là bởi vì như thế? Xem ra, đây là xuất hiện một tôn ngay cả chúng ta cũng không biết tồn tại a. Một đám lãnh chúa ở lấy thần niệm giao lưu, xác minh chính mình phỏng đoán, hơn chục triệu trở năm tháng, một đám lãnh chúa, cũng không có đình chỉ qua thăm dò. Bản nguyên đại đạo dị động, đây cũng không phải là việc nhỏ, bọn hắn thân là giới này người mạnh nhất. Giới này xuất hiện dị thường, bọn hắn không thể nào bỏ mặc. Vô hạn hồn nguyên không gian chỗ sâu, vĩnh hằng nơi, nơi này là vô hạn hồn nguyên không gian phi thường chỗ đặc thù. Cái này một mảnh trên lục địa, thời gian như là vĩnh hằng đứng im, không có lưu động, nơi này hư không, cũng vô cùng vững chắc, không thể phá vỡ, một hạt thổ nhưỡng, cũng có thể làm cho cao đẳng hồn nguyên sinh mệnh khó có thể chịu đựng. Cấp thế giới hồn nguyên sinh mệnh bước vào nơi này, đều sẽ bị lực hút trấn áp thành bột mịn. Chỉ có hồn nguyên lãnh chúa cấp khác chí cường giả, mới có thể đặt chân nơi này. Cho dù là trời sinh hồn nguyên sinh mệnh thủy tổ, đều không có tư cách ở mảnh này vĩnh hằng nơi đặt chân. Mà mảnh này vĩnh hằng nơi bên trên, có một bàn tròn chung quanh có 32 cái vương tọa. Bây giờ, những vương tọa đó bên trên, lại ngồi 12 cái trí cao sinh mệnh, bọn hắn bộ dáng khác nhau, sinh mệnh hình thái cũng đều có chỗ khác nhau. 5 tôn trời sinh hồn nguyên sinh mệnh lãnh chúa, 7 tôn người tu hành lãnh chúa, 32 tôn vương tọa, liền biểu thị phương này đại giới, muốn sinh ra 32 tôn hồn nguyên lãnh chúa cấp sinh linh. 32 tôn hồn nguyên lãnh chúa sinh linh, đó là cái gì khái niệm? Quả thực không thể tưởng tượng. Bởi vậy, cái này một giới hồn nguyên lãnh chúa cấp chí cường giả, cũng không thể xem như viên mãn hỗn nguyên cảnh giới sinh linh, chỉ có thể tính nửa bước hỗn nguyên. Đại La vĩnh hằng, hỗn nguyên bất diệt, một phương đỉnh tiêm hỗn nguyên vũ trụ đại giới, cái kia ra 3-4 tôn hỗn nguyên, đã mạnh vô địch, cho dù là cái kia tuyên cổ hồng hoang hỗn nguyên vũ trụ đại giới, cũng gánh chịu không được nhiều như vậy tôn hỗn nguyên cường giả đi. Bây giờ, chúng ta cái này vô hạn hồn nguyên không gian bên trong, xuất hiện một nhóm xa lạ hồn nguyên sinh mệnh, suy tính không ra trải qua, lại số lượng đang không ngừng tăng nhiều. Nó phía sau, tất nhiên tồn tại một tôn kinh khủng tồn tại. Chư vị thấy thế nào? Một vị mặc màu trắng chiến giáp sinh vật ngồi ở nó vương ngồi lên mở miệng nói. Hắn ngồi ở chỗ đó, khắp chung quanh đều tản ra vô tận hủy diệt ý. 10 triệu năm trước, chư vị đều từng cảm ứng được bản nguyên đại đạo dị động. Nghĩ đến, biến cố chính là từ lúc kia bắt đầu. Một cái kỳ dị hình lập phương cũng ngồi ở vương tọa bên trên. Các ngươi người tu hành như thế nào nhìn? Phải chăng cùng chúng ta một lòng? Một cái đại xà xếp bằng ở vương tọa bên trên, nhìn xem nguyên chờ 7 vị người tu hành. Vô hạn đại xà, cái này vô hạn hồn nguyên không gian, rộng lớn vô tận, cho dù là chúng ta lãnh chúa, cũng vô pháp toàn chi cái này vô hạn hồn nguyên không gian. Ai biết tôn kia cường giả, có phải hay không cái này vô hạn hồn nguyên không gian nào đó không biết xuất hiện sinh mệnh đây? Như tôn kia tồn tại là cái này vô hạn hồn nguyên không gian sinh mệnh. Ai biết thần là người tu hành hay là trời sinh hồn nguyên sinh mệnh? Nếu là thần là trời sinh hồn nguyên sinh mệnh, các ngươi lại đứng tại phía kia đâu? Nguyên hỏi ngược lại, nhìn những cái kia xuất hiện người tu hành hồn nguyên sinh mệnh. Bọn hắn liền đã có suy đoán, tôn kia tồn tại, hẳn là người tu hành xuất thân. Vô hạn đại xà chờ trời sinh hồn nguyên sinh mệnh, liền muốn mượn cơ hội này, bức nguyên đám người đứng đội. Không thể nào, nếu là trời sinh hồn nguyên sinh mệnh, chúng ta sẽ có cảm ứng. Còn nếu là cái này vô hạn hồn nguyên không gian bên trong người tu hành, các ngươi sao lại không biết? Vô hạn đại xà trừng mắt nguyên nói. Kỳ thực, hiện tại bọn hắn đều không mò ra tôn kia tồn tại nội tình. Nhưng đối phương đụng vào phương này đại giới bản nguyên đại đạo, đó chính là bọn hắn cùng chung địch nhân. Sở dĩ ở đây cãi cọ, bất quá là song phương là đối địch trận doanh, cộng đồng đối mặt một tôn không thể biết tồn tại, lẫn nhau ở giữa, đều biết có đề phòng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.